Quyển 4 Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh, chương 55, nói đến thói quen xấu vốn có càng phúc hắc hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đẹp trai hơn cả ngôi sao luôn ấy. Trời ơi, thật là có khí chất, cặp đôi này đúng là trai tài gái sắc. Mọi người có nhìn rõ hình dáng anh An như thế nào không? Tôi không dám nhìn, tôi cũng không dám nhìn, dù sao cũng là bản hợp thân của tổng tài bá đạo và lão đại bất khả chiến bại. Vế trước đây đại diện cho sự giàu có, vế sau đại diện cho địa vị giang hồ. Hơi hiểu được một tí, Leo dựa vào gác chân máy ảnh, sắc mặt đăm chiêu, không biết đang nghĩ gì. Cohen vỗ vào vai cậu, rút ra một điếu thuốc đưa cho anh ta, nhân tiện miệng cũng ngậm một điếu. Bị giật mình rồi, Leo nhẹ nhàng nhìn anh ta, đưa tay ra nhận lấy, cầm bật lửa ra châm cho hai người. Cũng không đến mức, quen với khí chất của người đó, uy lực mạnh mẽ của An Tuyển Hoàng, ngược lại cũng không làm cho anh ta mất phong độ tại chỗ. Thấy rõ chưa, Cohen tùm tìm cười, nhìn theo hướng của hai người đó tay trong tay rời đi, từ từ nhả ra một hơi khói, lập tức hai mắt mơ hồ. Rồi, vậy anh thấy sao, Leo khẽ thở dài, nhưng ánh mắt bỗng trở nên nghiêm nghị. Không hổ danh là nhân vật trong thế giới ngầm, danh bất hư truyền. Có thể sử dụng, Leo cười mỉa mai, anh nghĩ An Tuyển Hoàng là ai? Anh ta sẽ bị người khác lợi dụng, có lẽ thủ đoạn của anh ta còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng. Người đó là người như thế nào, An Tuyển Hoàng chính là người như thế đấy. Họ cùng là một loại người. Theo ý của anh, Cohen nhíu mày lại, những giả định trước đây của chúng ta, hẳn là đều sai hết. An Tuyển Hoàng sẽ không vô duyên vô cớ mà làm chuyện không công cho người khác đâu. Có lẽ, có thể bắt đầu từ giả cô tinh, Cohen nhún vai thư giãn. Leo liếc nhìn anh ta, đôi mắt sâu thẳng, sau đó đột nhiên nhếch môi cười. Anh nghĩ giả cô tinh dễ trêu chọc sao? Cohen chống cằm, người phụ nữ đó, thật sự không đơn giản. Này này, cảm giác như thế nào khi được tiếp xúc gần với người phụ nữ của An Tuyển Hoàng? Chẳng có cảm giác gì cả, Leo trả lời thoải mái, nhưng trong lòng lại khó nén cảm giác nặng nề. Nếu như anh ta không nhìn nhầm, ngay lúc đó thứ lóe lên trong mắt cô chính là sát khí. Nếu tôi không hô cắt anh thật sự sẽ hôn sao? Vẻ mặt trêu chọc trong mắt của Cohen tràn đầy sự tò mò. Leo trầm tư một lúc, trong đầu hiện lên một đôi mắt đen nhánh trong trẻo, từ từ nhìn xuống, dừng lại trên đôi môi đỏ tươi. Bất chợt dùng mình, đột nhiên bừng tỉnh. Chết tiệt, anh xong rồi. Cohen không che giấu sự ngạc nhiên. Ánh mắt Leo lóe lên. Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Không hiểu, hay không dám thừa nhận. Cohen dò xét, Leo giang hai tay ra. Well, tôi thừa nhận cô ấy thực sự rất hấp dẫn. Tôi không tin, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ấy, lại không có ý muốn tìm hiểu. Cohen là một lãng tử tình trường nổi tiếng ở Hollywood, có vô số bạn gái, đối với mắt nhìn phụ nữ, có thể gọi là rất chuyên nghiệp. Johnston khó như thế mà cũng bị anh ta tán đổ, thì cũng đủ thấy sự xuất sắc của anh ta rồi. Cohen trầm ngâm gật đầu. Cô ấy giống như tiêu điểm vậy, nhiều khi ý thức của anh thậm chí không thể kiểm soát được hành vi của mình, ở trong đám đông, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể tìm thấy cô ấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, người phụ nữ này là một nhân vật chính trời ban. Sinh ra để chiến thắng, Leo phân tích một cách khách quan, đây là bản năng của người đàn ông. Ha ha, Cohen cười trừ, tôi lại cứ cảm thấy, đây là thói hư tật xấu của người đàn ông chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ của An Tuyển Hoàng, cho dù có đẹp hay xấu, cao hay thấp, béo hay gầy, đều sẽ khiến tất cả những người đàn ông khác thích thú. Giống như thanh kiếm hay con ngựa của nhà vua, một khi được khoác lên cái mác vương giả, sẽ thu hút sự tranh đấu. Vậy anh định làm gì bây giờ? Nhìn lên trời nở nụ cười đau khổ, trong mắt người đàn ông lóe lên một tia cam chịu, buồn bã vô cớ. Có lẽ cả đời này tôi an bài sẽ không thể thoát khỏi sự kiểm soát của gia tộc kia. Ngay cả khi không có quan hệ huyết thống, chỉ cần mang cái họ ai này, cũng đủ để xóa sổ mọi nỗ lực của anh ta. Này, đừng bi quan như vậy, mọi chuyện chưa đến mức không thể cứu vãn được mà. Chỉ hy vọng Rose, em, Lion có thể bán được tại phòng vé, có lẽ tôi vẫn còn cơ hội cuối cùng. Đừng lo lắng, giao cho tôi. Ăn cơm trưa tại khách sạn, hai người nắm tay nhau về phòng, cửa phòng đóng lại, người đàn ông lập tức thay đổi sắc mặt. Quay người lại, giả cô tinh bị ép đến cửa, không khỏi ngạc nhiên. Làm gì đấy, dọa chết người, cô dùng tay ra đẩy ngực người đàn ông, nhưng lại bị người đàn ông nắm lấy cổ tay, nụ hôn cuồng nhiệt ập tới, không hề báo trước. Môi và răng áp vào nhau, An Tuyển Hoàng mạnh mẽ cày hàm răng đang khép chặt của người phụ nữ, chiếc lưỡi nóng bỏng của anh đưa sâu vào trong miệng, quanh quẩn mọi ngóc ngách, dường như không vừa ý, ánh mắt hung dữ cắn vào môi trên của người phụ nữ. Dạ Cô Tinh hít một hơi lớn, nhíu mày, đôi mắt đang nhắm chặt đột nhiên mở ra, trùng hợp bắt gặp trong mắt người đàn ông thoáng qua sự tức giận. Cô giãy giụa, nhưng đổi lại là công kích mạnh hơn của người đàn ông, cô bối rối, không còn sức lực để phản kháng. Bỗng nhiên hoa mắt khi kịp phản ứng trở lại, phát hiện mình đã bị người đàn ông bế bổn lên, ôm chặt vào trong lòng, không khí trong lồng ngực càng ngày càng ít, Dạ Cô Tinh gần như bị ngạt thở. Cô đá đá chân, thể hiện phản kháng. Cuối cùng, người đàn ông buông cô ra, ánh mắt vô cùng dịu dàng, cảm giác như người vừa nổi điên vừa rồi là một người hoàn toàn khác. Em ngoan ngoãn một chút. Dạ Cô Tinh thở hổn hển, hai má đỏ bừng, trên đôi môi bị để lại rõ vết cắn, đỏ như máu, đẹp mê người. Đột nhiên, tức giận không có chỗ xả, đưa tay véo tai người đàn ông, nhe răng nghiến lợi, xù lông giống như một con thú nhỏ bé. Người đàn ông thối tha, anh điên rồi à? Ánh mắt An Tuyền Hoàng tối sầm lại, tay bị người phụ nữ chạm vào có chút tê dại, lập tức gia tăng bước chân, đi về phía phòng ngủ, ánh mắt thèm khát. Rơi vào tấm chăn mềm mại, Dạ Cô Tinh chọn đúng thời cơ, chờ mình ngồi dậy, nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của người đàn ông. An Tuyền Hoàng duỗi cánh tay dài ra, người phụ nữ linh hoạt tránh đi, đứng dậy, đứng ở trên giường, hai tay giơ ra trước. Dừng dừng dừng, động tác của người đàn ông dừng lại, không còn cố gắng muốn bắt cô lại nữa, mà nho nhã cởi áo khoác, bên trong là một chiếc áo sơ mi mỏng, lại lật cổ áo lên, như thể chuẩn bị làm một việc lớn. Dạ Cô Tinh nuốt nước bọt. Vừa bước vào cửa đã bắt đầu phát điên rồi, An Tuyền Hoàng, anh đây là đói đến điên rồi hay làm sao? Gượng cười, nói nghiêm túc, thực sự rất đói bụng, ánh mắt rực lửa nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, từ từng sợi tóc đến ngón chân, không bỏ sót chỗ nào. Dạ Cô Tinh bị anh nhìn tới mức nổi da gà, trong lòng nghĩ người đàn ông này quả nhiên đã đói, không chịu nổi, một khi bắt đầu vào cuộc thì sẽ như sói như hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế, có cần em gọi người mang đồ ăn lên không? Cô bắt đầu giả ngốc nghĩ kê đối phó, nhưng buồn bực phát hiện không thể làm gì được. Lẽ nào thực sự sẽ bị nuốt chửng? Uy nghiêm của cậu Dạ đâu? Uy danh của lão đại hắc đạo phía nam ở đâu? Anh muốn ăn em hơn là ăn cơm. Người đàn ông từ từ cởi áo tháo dây thắt lưng, hai chân của Dạ Cô Tinh run lên. Cô mang khuôn mặt tươi cười cất giọng nói nhẹ nhàng, sóng mắt long lanh tuyệt đẹp vô song. Hoàng, tối nay chúng ta tiếp tục được không? Bây giờ thanh thiên bạch nhật trời sáng làm em hoa mắt. Trạng thái bất lực choáng váng. Nếu cứng không được vậy nên dùng kế sách mềm dẻo. Bằng không, làm sao nói 36 cách yêu cơ chứ? Giữa nam nữ chính là một cuộc chiến đấu với trí thông minh và lòng dũng cảm, không có diệu kế, không có chiến lược làm sao có thể nhìn ra được. Thì sao mà đặc sắc được? Người đàn ông suy nghĩ, lùi lại hai bước lúc Dạ Cô Tinh chuẩn bị âm thầm lớn tiếng khen ngợi cái sự thông minh của mình, đã nhìn thấy người đàn ông vươn cánh tay dài ra. Xoẹt một tiếng, tấm rèm cửa sổ khép hết lại. Như vậy, có còn chóng mặt không? Người đàn ông cười danh mãnh, sớm đã nhìn thấu thủ đoạn của cô. Dạ Cô Tinh hết cách lần này thật sự muốn xỉu luôn. Cô không hiểu trước đây cái tên này rõ ràng trong sáng thuần khiết, vẻ ngoài lạnh lùng, khí chất ngời ngời, dung mạo vô song, nghiêm nghị, như có thể phát biểu tại Liên Hợp Quốc. Mới có 2 năm ngắn ngủi này, lại tiến hóa thành một con sói không kiểm soát được như thế vậy. Người đàn ông buông áo sơ mi xuống, bước về phía trước 2 bước, làn da màu đồng khỏe mạnh trong căn phòng thiếu ánh sáng càng tăng thêm sự hấp dẫn, cơ bụng săn chắc khỏe khoắn, dường như chứa một sức mạnh rất lớn. Dạ Cô Tinh đã chạm vào, cảm giác nhấp nhô khó chịu. Trong lúc cô đang bàng hoàng, người đàn ông lao tới ép chặt người cô xuống dưới, rồi siết chặt. Bé con, xem em chạy đi đâu. Đầu mũi áp vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, Dạ Cô Tinh thầm nói xong rồi. Nhếch môi lên, bé con nào đó bỗng nhiên bị ấm ức rồi. An Tuyền Hoàng, anh bắt nạt người quá đáng. Vừa đến đã muốn xử lý em, không thèm hỏi đã làm bừa. Người đàn ông chậm rãi di chuyển ôm người phụ nữ đặt cô nằm lên trên người. Xử lý em, anh bật cười, em không phạm lỗi, anh xử lý em làm gì? Hừ, anh đó, lại ghen, ở đó mà ghen đi. An Tuyền Hoàng lại hơi nhíu mày. Dạ Cô Tinh trợn tròn mắt, vừa rồi trên phim trường, anh lại không phản ứng, còn tưởng anh không để tâm, không ngờ vừa về đã tính sổ rồi. Không để ý, người đàn ông còn cao giọng ở cuối câu, nguy hiểm và quỷ quyệt. Dạ Cô Tinh vô thức rụt cổ lại, đó là kịch bản yêu cầu, mà cũng đâu có hôn thật đâu. Đưa tay siết chặt cằm người phụ nữ, người đàn ông nhẹ nhàng xoa bằng những ngón tay hơi chai sạn của mình, dìm đầu mình vào giữa cái cổ trắng ngần của người phụ nữ thưởng thức. Lúc sau, mới nói, anh ta, sờ chỗ này của em. Dạ Cô Tinh nghe thấy những lời nói vậy, ngượng cười. Vậy em đi rửa cho sạch ha. Người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng lên. Được, anh, cô chỉ nói được một từ, lần này không phải trong tư thế ôm, mà là trực tiếp bị vác lên vai, sải bước đi về phía phòng tắm. Cùng nhau tắm đi, khóe môi người đàn ông nở nụ cười đắc ý. An Tuyển Hoàng, anh lừa em. Đâu có đâu, anh thương em, vô liêm sỉ, cục cưng, giữ sức đi, lát nữa tha hồ mà kêu. Dạ, cô Tinh nghiến răng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tuyển Hoàng, đồ khốn kiếp, cẩn thận ăn xong bữa này bữa sau không có mà ăn đâu. Điều này là sắp bắt đầu đe dọa, người đàn ông dừng bước lại một chút như đang suy nghĩ, một lúc lâu, anh thay đổi tư thế, ôm người phụ nữ vào lòng. Mặc kệ ăn xong bữa này tính sau, anh, ngoan, em nghe lời, đừng nhúc nhích. Dạ cô Tinh phản kháng mẽ hơn, được rồi, cô thực ra không từ chối sự thân mật nhưng cô chỉ là không muốn anh đạt được dễ dàng. Nói chung, những thứ phải bỏ nhiều sức lực mới đạt được sẽ được trân trọng hơn. Đàn ông sẽ không bao giờ hiểu được tâm tư của phụ nữ. An Tuyển Hoàng biết cô đang nghĩ gì, nói thẳng một câu. Em ngốc thật, người phụ nữ này là bất luận thế nào anh đều sẽ giữ trong tay, chăm sóc, bảo vệ, yêu thương, đâu cần mấy chiêu trò linh tinh này đâu. Nhưng, giữa nam và nữ, có một số điều cần phải thành thật, có một số điều cần phải ngầm hiểu, có một số điều cần phải che giấu. Đây mới là hương vị tình yêu, chẳng phải sao? Cách chương.